Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 928, phương thứ 7 Nguyệt Lôi. Tới gần ca ca tàu tàu hôn kỳ, Cao Lăng Vi đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ bực này trọng yếu thời gian. Việc này không nên chậm trễ, Cao Lăng Vi cùng Từ Phong Hoa cùng một chỗ thừa cơ. Sôi động chạy tới Men Ly Trang Viên, đi cùng Vinh Đào Đào bản thể tụ hợp. Cao Lăng Vi nguyên bản không có ý định làm phiền Từ Phong Hoa, nhưng là như thế chuyện trọng yếu, đương nhiên muốn cùng mụ mụ nói một tiếng. Đối với Từ Phong Hoa mà nói, tập hợp đủ trí bảo chính là việc ghê gớm đại sự. Trọng yếu như vậy thời khắc, Từ Phong Hoa đương nhiên phải bồi bạn tại hai tử bên cạnh. Hai người đến thời khắc, Vinh Đào Đào bọn người vừa vặn từ trong vòng xoáy Vân Điên đi ra. Thời cơ đơn giản hoàn mỹ. Giống như thượng thương biết được Vinh ra bốn miệng sau đó có chuyện quan trọng tham gia. Một đường làm Vinh nhà mở ra đèn xanh. Lần này tiến về vòng xoáy lôi đằng lữ trình thuận lợi dị thường. Ngày 16 tháng 6 hôm nay, một khung máy bay trực thăng xoay quanh tại lôi mạc đảo Đông Bắc bên cạnh trên không. Nhưng cũng không dám đón thêm tới gần. Trong phi cơ trực thăng, Vinh Đào Đào một tay đào lấy cửa khoang. Ngước nhìn trên bầu trời táo bạo vòng xoáy lôi đằng, trận trận cuồng phong gợi lên lấy quần áo của hắn, quấy đến cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi lung tung bay múa. Vinh Đào Đào, ngươi đến ta đến, ta có kinh nghiệm. Cao Lăng Vi nhìn về hướng đối diện chỗ ngồi cha mẹ, mặt lộ tìm kiếm chi sắc, chỉ là nữ hải đáy mắt mừng rỡ lại là không giấu được. Thấy Từ Phong Hoa buồn cười, nhẹ nhàng gật đầu, đi. Cao Lăng Vi đè nén không được nội tâm vui sướng. Một vòng tay ở Vinh Đào Đào thân thể. Một tay cầm Từ Phong Hoa lạnh buốt bàn tay. Vinh Viễn Sơn tự mình dắt tay của vợ. Tổ bốn người liên tiếp rơi ra máy bay trực thăng. U hô tương đương, Vinh Đào Đào một tiếng quái khiếu. Kịch liệt mất trọng lượng làm cho trái tim của hắn nhảy lên gia tốc. Sau đó thân thể của hắn liền bị một đóa hoa sen bọc lại. Cửu biện liên hoa ngự liên. Tổ bốn người một bên rơi xuống, một bên cấp tốc điều chỉnh tốt chỗ đứng, lấy Vinh Đào Đào làm trung tâm. Ba người vờn quanh, hoa sen mũi khoan phóng hướng chân trời. Rất chờ mong đi, lôi điện pháp vương vi. Vinh Đào Đào cười nhìn lấy trong ngực nữ hài. Ngự liên trong đóa hoa một mảnh lạnh buốt, chỉ có nữ hài hơi thở là nóng rực, vẩy vào hắn cần cổ. Có chút ngứa, bát phương lôi điện tề tụ. Nhà ta gối ôm lớn rốt cục phải hoàn thành cứu cực tiến hóa. Thông quan lôi đằng thuộc tính. Đây thật là rất thư thái. Trước đó ta nếu là thụ khi dễ, vậy cũng là các ngươi về nhà tìm ta mẹ đi. Đều 20 tuổi người còn tìm phụ huynh. Mất mặt hay không? Từ nay về sau, ta liền không tìm mụ mụ cáo trạng. Ân, ta tìm bạn gái cáo trạng đi. Xuyệt, Cao Lăng Vi phát ra im lặng chỉ lệnh. Hơi có vẻ oán trách giống như nói. Chuyên tâm chút. Lôi điện pháp vương vi. Ba ba mụ mụ ngay tại bên cạnh. Danh hào này nói ra thật xấu hổ nha. Xấu hổ ở giữa. Cao Lăng Vi vòng quanh Vinh Đào Đào thân thể một cái lặn xuống. Sau đó trở về mà lên. Xông vào dòng điện trong thác nước đông. Hoa sen mũi khoan tại vòng xoáy bên trong bay gần một cây số. Rời xa vòng xoáy lỗ hổng đằng sau. Đập ầm ầm tiến vào lòng đất, lần nữa trở lại vùng đất khô cằn này thế giới. Vinh Đào Đào cũng là lòng tràn đầy cảm khái, vẫn như cũ một mảnh lờ mờ, vẫn như cũ lôi điện đan sen. Nhưng dạng này một bức thế giới tận thế cảnh tượng, ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra lại là đáng yêu không ít. Vinh Đào Đào một tay nâng lên, chống lên ngự liên dù hoa, đem một nhà bốn miệng che chở trong đó. Cao Lăng Vi nhắm mắt thoáng cảm thụ một chút, mở miệng nói, khoảng cách có chút xa, chúng ta trước đào cái hầm, nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi, Vinh Đào Đào một bên ứng với, một bên huy sái lấy tuyết vụ, chuẩn bị triệu hoán tuyết quỷ thủ. Từ Phong Hoa cùng Vinh Viễn Sơn cũng là lần đầu tiên tiến vào vòng xoáy lôi đằng nội bộ. Cũng coi là nắm một đôi nhi nữ phúc. Để hai người có thể an ổn đứng ở phía này thiên tai trong thế giới. Hai người hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chỉ cảm thấy vô tận kiềm chế. Đối với thường nhân mà nói, phương Bắc tiết cảnh chính là một phương địa ngục. Ở mảnh này mênh mông thế giới phong tiết bên trong, chỉ có nghèo nàn hai chữ, mà cái này vòng xoáy lôi đằng, không thua bao nhiêu. Hai vợ chồng liếc nhau một cái, trong lòng tán thưởng đồng thời, cũng không khỏi có chút đau lòng nhà mình hài tử. Cao Lăng Vi cũng không phải thường thường tới đây du ngoạn một phen. Nàng là một mực đóng quân tại đây. Một tìm chính là mấy tháng. Hết ngày dài lại đêm thâu. Cái này cần là lớn cỡ nào quyết tâm cùng nghị lực. Tùng hồn tứ quý Thu Trịnh Khiêm Thu giáo sư từng nói qua một câu nói. Ở nhân gian kinh lịch khó khăn. Tại tuyết cảnh lịch luyện linh hồn. Câu nói này lưu truyền rất rộng. Bởi vì lần này nói ngữ là Trịnh giáo sư chuyên môn viết cho Vinh Đào Đào. Hiện tại xem ra, Trịnh giáo sư nói không giả. Chân chính có thể từ trong gió tuyết mênh mông đi ra người. Đã trải qua nhân gian tịch mịch cùng khổ sở. Vô luận bọn hắn tương lai đi tới chỗ nào, đều sẽ rất kiên cường sinh tồn được. Cha, dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong, Vinh Đào Đào tiện tay hạ xuống một đống mặt trăng nhỏ. Cũng nhìn về hướng phụ thân của mình. Làm sao? Vinh Viễn Sơn cũng không mở ra Hoàng Vân. Tâm tính coi như bình thường. Tại Vinh Đào Đào cộng Daria cộng Ekaterina tổ hợp trước mặt. Vinh Viễn Sơn dám mở Hoàng Vân. Cũng một mực ngoan cường sinh tồn. Nhưng là tại Vinh Đào Đào cộng Từ Phong Hoa cộng Cao Lăng Vi tổ hợp trước mặt. Vinh Viễn Sơn cũng không tính cùng chính mình phân cao thấp. Muốn thử nghiệm khiêu chiến từ Cao Quang Vinh ba người quyền uy. Tối thiểu cũng muốn đợi đến trở về tuyết cảnh trong nhà. An toàn đằng sau lại nói. Dù sao nơi này là hung hiểm vạn phần vòng xoáy lôi đằng. Vinh Viễn Sơn sợ sệt chính mình kéo đoàn đội chân sau. Vinh Đào Đào nhẹ giọng dò hỏi. Người nói. Tập hợp đủ trí bảo đằng sau. Ta ma quỷ sư phụ có thể hay không hiện thân đâu. Trong lúc nhất thời, mấy người nhao nhao nhìn về hướng Vinh Viễn Sơn. Vinh Viễn Sơn lắc đầu. Ta không rõ ràng, ta biết không thể so với ngươi nhiều. Mà lại ngươi tập hợp đủ cửu biện liên hoa đằng sau. Không phải cùng với nàng từng có một lần đặc thù tiếp xúc à? Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Nàng báo mộng để cho ta đi tìm quả sen. Có được quả sen đằng sau, mới xem như chân chính tập hợp đủ hoa sen à? Hiện tại Đại Vi liền muốn đem bát phương lôi điện tập hợp đủ. Nói không chừng ma quỷ sư phụ sẽ xuất hiện. Cho chúng ta cung cấp một chút tin tức đâu. Liên quan tới thế giới thần kỳ này. Vinh Viễn Sơn trần chờ một lát. Tại bọn nhỏ nhìn soi mói. Mở miệng nói. Ta cầm thái độ hoài nghi. Vinh Đào Đào. Vì cái gì? Vinh Viễn Sơn ra hiệu một chút Cao Lăng Vi. Nàng không phải người được trời chọn. Nàng giống như ta, cũng chỉ là người bình thường, mà chúng ta loại người này, rất khó có tư cách gia nhập vào thần minh trong trò chơi đi thôi. Cao Lăng Vi đột nhiên mở miệng, trò chơi, Vinh Viễn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, nội thị hồn đồ công hiệu chính là phụ trợ mục tiêu trưởng thành. Cho nên ta cảm thấy, cái gọi là người được trời chọn càng giống là thần minh trong tay quân cờ. Cao cấp một chút mà nói. Đám người này là thần minh dùng để đối cục đánh cờ. Đề đoan một chút mà nói. Nói không chừng Đào Đào chỉ là một ít đẳng cấp cao sinh vật dùng để tiêu khiển giải trí. Giết thời gian, mấy lời nói, nghe được đám người tâm tư nặng nề. Dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng yên tĩnh trở lại. Thật lâu, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta nếu như bị sư phụ bóp ra đến, dùng để chơi đùa mà nói. Gặp lại nàng. Ta cao thấp xì nàng một ngụm, coi như cái mông nở hoa ta cũng muốn đỗi nàng vài câu. Ta phấn đấu lâu như vậy, chịu nhiều như vậy khổ, kết quả là trong tay nàng đồ chơi. Cao Lăng Vi nhẹ giọng khuyên nhủ, vẫn là phải đối với cấp độ kia tầng cấp người trong lòng kính sợ. Cho dù trong lòng chúng ta thật sự có ý nghĩ, tối thiểu tại chúng ta không có đủ thực lực tuyệt đối trước đó. Không cần biểu hiện ra ngoài. Vinh Viễn Sơn một mặt vui mừng nhìn xem Cao Lăng Vi. Lẽ ra như vậy, vô luận như thế nào, thực lực của các ngươi đều tại tấn mãnh đề cao. Một ngày nào đó sẽ để lộ loại người kia khăn che mặt bí ẩn. Cho dù Lăng Vi không phải người được trời chọn, không ngừng vũ trang chính mình luôn luôn không sai. Vâng, ba ba, Cao Lăng Vi gật đầu đáp lời lấy. Hoàn toàn chính xác, đối với một tên chân chính hồn võ giả mà nói. Mạnh lên chính là bọn hắn đường ra duy nhất. Từ Phong Hoa mang trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhìn xem nhu thuận nữ hài. Nói khẽ, lần này hấp thu lôi đằng chí bảo đằng sau. Thừa dịp Dương Dương cùng Xuân Hy kết hôn. Người cũng tốt tốt nghỉ ngơi một trận đi. Nữ hài ở chỗ này cảm thụ phụ mẫu yêu mến. Mà Vinh Đào Đào bên kia thì là truyền đến nghĩ linh tinh. Chỉ gặp Vinh Đào Đào khuỷu tay chống đầu gối. Một tay chống đỡ khuôn mặt. Một bộ rất là bộ dáng khổ não. Đáng giận, tại sao phải các loại 22 tuổi tròn mới có thể lĩnh chứng đâu? Đó căn bản không phù hợp hồn võ đạo lý. Thật nhiều hồn võ giả tại 22 tuổi trước đó liền không có nha. Cao Lăng Vi, đang khi nói chuyện, Vinh Đào Đào dương mắt màn. Ánh mắt tại phụ mẫu thân ảnh ở giữa xuyên thẳng qua. Một mặt u oán, hắn không nói gì, nhưng lại giống như cái gì đều nói rồi. Phàm là hai người các ngươi có chút chính sự, để cho ta sinh ra sớm 2 năm, ta cùng Đại Vi căn cứ chính xác có phải hay không đã lĩnh xong. Mà lại ta còn có thể cùng Đại Vi thanh mai trúc mã. Phải biết, người ta lúc ấy thế nhưng là quan ngoại vương, làm ưu tú tân sinh đại biểu ở trên đài diễn thuyết. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật, tại ở lễ khai giảng đứng đấy như lâu la. Từ Phong Hoa đột nhiên một tay mò về Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, không biết rõ mẫu thân ý tứ. Hắn đưa tay đi nắm, cũng là bị Từ Phong Hoa một tay bắt lấy cổ tay. Hướng trong ngực kéo một cái. Kinh ngạc ở giữa, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một bàn tay đặt tại trên đầu của mình. Cũng đem hắn bên mặt đặt ở Từ Phong Hoa trên đầu gối. Vinh Đào Đào, mụ, mụ mụ, ta sai đừng. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn Từ Phong Hoa một tay mò về dây lưng quần. Kinh hoàng ở giữa, dây lưng đã rút ra. Đùng, thanh thúy, vang dội. Ta là Tùng Hồn Vinh giáo sư. Ta là hồn võ sự nghiệp từng lập công. Đùng, ta là Thanh Sơn phó chỉ huy. Ta là Tuyết Nhiên quân chảy qua máu. Đùng, thật xin lỗi. Từ Phong Hoa rốt cục buông lỏng tay ra. Cúi đầu thắt lên dây lưng. Lúc trước có cái hồn võ giả tặc càn rỡ, về sau mẹ hắn rút ra 7 thất lang, nói ra mọi người khả năng không tin, thống khoái nhất người, nhưng thật ra là một bên quan chiến Vinh Viễn Sơn, thật giống như trói trang ngày mùa hè uống một chén nước ô mai ướp lạnh. Mặc dù hắn không có động thủ, nhưng hắn thể xác tinh thần không gì sánh được thư sướng. Lần trước như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vẫn là hắn một cước đem Vinh Đào Đào đạp đến men ly pháo đài trước đại môn thời điểm. Vinh Đào Đào quy quy củ củ ngồi tựa ở bên tường. Nhìn xem Từ Phong Hoa cúi đầu hệ đai lưng. Hắn cũng dịch ra ánh mắt. Bên người Cao Lăng Vi khóe miệng mỉm cười. Nàng thoáng lệch ra thân. Nhẹ nhàng va vào một phát Vinh Đào Đào bả vai. Mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Ta liền biết sẽ có một ngày này. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Đồng dạng về lấy Tùng Tiết Vô Ngôn. Ngươi chỉ ở tầng thứ nhất, mà ta tại tầng thứ hai. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Có ý tứ gì? Sẽ khóc hài tử mới có ăn. Ngươi không hiểu. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở dài. Cái này gọi đến chậm yêu. Cao Lăng Vi dáng tươi cười quái dị. Không bài trừ Vinh Đào Đào là tại mạnh miệng, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể làm được loại chuyện này. Vô luận là Cao gia hay là Vinh gia, đều không phải là bình thường gia đình. Mặc dù mọi nhà có nỗi khó xử riêng, nhưng cái này hai gia đình cũng không phải bởi vì lông gà vò tỏi việc nhỏ mà khó niệm kinh. Đều là đại tai đại nạn. Cho nên, dưới mặt đất nơi ẩn núp cũng không an tĩnh lại. Cao Lăng Vi rất tốt đóng vai nữ nhi nhân vật, chủ động mở ra chủ đề. Nói đến ca ca tàu tàu chuyện kết hôn nghi. Một nhà bốn miệng vui vẻ hòa thuận, nhẹ giọng tán gẫu, tại thế giới này tận thế tinh cầu bình thường bên trong. Tại dạng này một cái an ổn tiểu hoàn cảnh bên trong sướng trò chuyện. Mấy người vẫn còn rất hưởng thụ, tựa như là ngoài phòng mưa to gió lớn, sấm sét vang dội, mà ngươi tại trong mái nhà ấm áp, co quắp tại trong chăn nhìn điện thoại giống như. rất có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cho đến buổi chiều 9 lúc, Ngự Lôi Vi rốt cục trở về. Cỗ lớn dòng điện không chỉ có cấp tốc xuyên thẳng qua trở về, cũng mang theo chưa hấp thu lôi đằng chí bảo bình an trở về. Cao Quang Vinh hai người để phụ mẫu tạm dưới đất nơi ẩn núp chung đằng đợi. Vinh Đào Đào thì là chống đỡ Ngự Liên Dù Hoa, cùng Cao Lăng Vi cùng nhau đi ra ngoài. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cũng không nên đi ra, chỉ là bởi vì có một viên chí bảo chưa hấp thu. Nó cũng sẽ không theo dòng điện cùng nhau dung nhập Cao Lăng Vi bản thể bên trong. Vì để tránh cho chí bảo ngoài ý muốn mất đi, Vinh Đào Đào hay là hỗ trợ nhìn một chút tương đối tốt. Hai người tới rời xa nơi ẩn núp một cây số tả hữu vị trí. Nghe hướng trên đỉnh đầu sấm chớp rền vang thanh âm càng lúc càng lớn. Vinh Đào Đào cũng rất thức thời rời xa thị phi chi địa. Tiết Tật Toàn cấp tốc tháo chạy ở giữa. Một đạo không gì sánh được thô to dòng điện bổ xuống. Giống như thác nước đồng dạng. Đem Cao Lăng Vi nuốt hết trong đó. Ách, Vinh Đào Đào thoáng nghiêng đầu. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng. Cứ việc gối ôm lớn là đang tiếp thụ thiên nhiên quà tặng. Nhưng là trong mắt người ngoài xem ra. Đặc biệt giống như là tại trải qua thiên kiếp. Sao, cái kia là. Vinh Đào Đào đôi mắt ngưng tụ. Tiết Tật Toàn lại nổi lên. Vội vàng vọt ra ngoài. Viên này lôi điện chí bảo nhìn như không có thực thể, nhưng lại bị bắn bay thật xa. Siêu tương đương, Vinh Đào Đào một tay bên trong Ngục Liên cốt đoá nở rộ. Đem cái kia nho nhỏ mặt trăng nuốt vào trong đó đồng thời. Vội vàng lại mở Ngự Liên cốt đoá bao khỏa toàn thân. Không dám có nửa điểm lười biếng. Ông, vài giây đồng hồ đằng sau. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong đầu tinh thần hải dương một trận cuồn cuộn. Khá lắm, tương đương có chút táo bạo a. Phải biết, Vinh Đào Đào thế nhưng là có được rất nhiều tinh thần hệ trí bảo. Mây đen, Chu Liên, Nghiệt Hỏa, trong đầu hắn hùng hậu tinh thần hải dương. Cũng không phải người bình thường có thể nhấc lên sóng gió. Hắn hiện tại thậm chí có thể cùng Sương Mỹ Nhân dương mắt đối mặt. Căn bản không sợ hãi nàng cái kia một đôi câu hồn đoạt phách con mắt. Vinh Đào Đào vững vàng rơi xuống đất. Chỉ cảm thấy nơi xa một trận kịch liệt hồn lực ba động truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại. Không khỏi trong lòng vui mừng. Gối ôm lớn đây là muốn tấn cấp A. Táo bạo dòng điện thác nước lớn chút xuống. Sáng chói điện mang lấp lóe ở giữa. Nữ hài ngạo nghễ sừng sững tại đất khô cằn phía trên đại địa. Thân thể bốn phía đã bị đánh ra một cái cự đại hố sâu. Đúng, chính là như vậy. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm cho gối ôm lớn cổ vũ sĩ khí. Trong tay Ngục Liên tiêu tán. Lập tức, một viên hình chiếu giả lập trạng mặt trăng nhỏ bồng bềnh ở giữa không trung. Vinh Đào Đào lại là biết được. Nó chỉ là rất có lừa gạt tính. Tất nhiên là có thực thể. Mắt thấy mặt trăng nhỏ mặt ngoài trận trận dòng điện tràn ngập. Vinh Đào Đào nhịn lại nhịn, hay là duỗi ra một ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc lấy một chút, đùng, một tiếng vang giòn. Vinh Đào Đào trực tiếp bị điện giật bắn ra tay, một thì tin tức cũng từ nội thị hồn đồ bên trong truyền đến. Phát hiện lôi đằng bát phương lôi điện phương thứ bảy Nguyệt Lôi. Phải chăng hấp thu, Nguyệt Lôi, danh tự này có chút ý tứ a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.